Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 1181, dũng sĩ gặt hái. Phất Lạp Sĩ nói ra, Peter ngươi muốn tới vui đùa một chút, như vậy Supata Hero, ngươi là nhận thua, Peter trước đây rất yếu kê lúc cũng là học bá. Các loại tri thức vô cùng phong phú. Hắn lập tức nói ra, ta là quyết đấu trợ thủ. Chúng ta bốn người người, sẽ có một phe toàn bộ ngã xuống. Hiện tại ta tới khiêu chiến ngươi trợ thủ. Nếu như ta thắng, Phất Lạp Sĩ, ta có quyền thay đi đối phó ngươi. Hoàng Siêu Chi trước cùng Peter nói chuyện với nhau, để hắn có full ý thức của người. Hắn nói tiếp, Phất Lạp Sĩ, các ngươi là trường học u ác tính, chúng ta cũng sẽ không sợ các ngươi. Trong quá khứ các ngươi khi dễ ta mấy trăm lần, sấy te đẩy ngã ta, ở sau lưng đánh ta, phá hư đồ của ta, trào phúng ta và bằng hữu của ta. Đồng dạng các ngươi đã cùng cực kỳ nhiều đồng học làm như vậy, chúng ta cũng sẽ không bao giờ dễ dàng tha thứ. Hôm nay là một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Ta các ngươi phải biết, chúng ta những thứ này phổ thông bạn học lực lượng. Phất Lạp Sĩ tứ chi phát triển đầu óc ngu si, bị Peter phun ngậm miệng không nói gì. Ai bảo hắn vốn là vô lý nhất phương. Hoàng Siêu vui mừng thầm nghĩ, trẻ con là dễ dạy. Ta theo hắn nói chính mình tranh cử sách lược, Peter liền thuần thục dùng được. Hắc hắc. Hôm nay đánh một trận, Peter tự nhiên trở thành vườn trường anh hùng. Ta cũng có thể theo thành vì mọi người tín nhiệm lãnh đạo. Thành công được tuyển hội chủ tịch sinh viên. Đừng xem Hoàng Siêu ở trong vũ trụ các loại nuốt chửng năng lượng. Ở trung học đệ nhị cấp này chàng quán bên trong, hắn cũng là yếu kê một cái. Hắn còn cố ý không cần võ thuật của chính mình năng lực, cho nên bị ấu đả được tương đương thê thảm. Thành công cho Phất Lạp Sĩ lôi càng nhiều hơn cừu hận. Harry đám người đem Hoàng Siêu nâng đỡ đi, Peter lưu ở trung ương. Phất Lạp Sĩ giơ hai tay lên, bày ra quyền anh tư thế. Không phải dùng ta trợ thủ ra ngựa, tiểu tử, ta tự mình tới giáo huấn ngươi. Peter đứng ở Phất Lạp Sĩ trước mặt có vẻ rất nhỏ yếu. Các học sinh lo lắng nhìn một màn này, cảm thấy Peter cũng sẽ bị tàn nhẫn đánh một trận. Lúc này Mary Jane vọt ra, nàng đi tới Phất Lạp Sĩ bên người, khuyên nhủ, dừng lại a, Phất Lạp Sĩ, đừng lại đánh người, chúng ta ly khai a. Peter nhìn chằm chằm Mary Jane thân ảnh, cảm giác tâm linh thừa nhận rồi thương tổn nghiêm trọng. Nhưng là hắn chứng kiến Mary Jane xem chính mình lúc lo âu và khẩn trương, lập tức rực rỡ hẳn lên. A, thì ra nàng là lo lắng ta. Ta thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Từ Mary Jane xuất hiện, hắn sẽ không nhìn nữa Phất Lạp Sĩ liếc mắt, trong mắt toàn bộ là mình nữ thần bóng dáng. Phất Lạp Sĩ vô cùng sinh khí, hắn cựa ra Mary cánh tay, lấy Peter nói ra, tiểu tử, ta đã sớm muốn dạy dỗ ngươi. Mary, đi sang một bên, ngươi là đang lo lắng tiểu tử này sao? Hắn trừng mắt Mary, hung ác dáng vẻ Jean Marie tức giận ly khai. Ngươi dĩ nhiên là người như vậy. Phất Lạp Sĩ, Hanh, đừng cho là ta không biết tiểu tử này thích ngươi. Buổi trưa hắn còn ôm ngươi. Tiện nhân, hai người dĩ nhiên dùng beng. Cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Thật sự là Hoàng Siêu cho Phất Lạp Sĩ nhiều lắm áp lực. Bất chi bất giác bọn họ những người này trở thành toàn trường công địch. Cút, ngươi là tên khốn kiếp. Mary cũng không phải dễ đối phó, lập tức trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Peter nhìn một cái nữ thần chịu đến ủy khuất, lập tức không nhịn được, hoàn toàn không để bụng nàng hiện tại hay là người khác nữ bằng hữu. Peter nói ra, tới đánh với ta a. Phất Lạp Sĩ, ngươi tên hỗn đản này. Phất Lạp Sĩ đem nộ khí toàn bộ phát tiết đến Peter trên người. hắn tràn ngập cừu hận kêu một tiếng. Peter Parker đi nhanh xông lên, một quyền đánh về phía Peter đầu. Một quyền này đánh thật, Peter nhất định sẽ đã bất tỉnh. Ở cái này phút chốc, Peter cảm thấy chu vi trở nên an tĩnh. Hắn cảm giác trở nên rất rõ rệt. Kết nối với không một con phi trùng trạng thái bay đều bị hắn rõ ràng nắm chặt. Trước mắt hắn phất lạp sĩ, biến thành một tránh động tác chậm. Hắn biểu tình dữ tợn tại loại này thị giác lộ ra được cứng ngắc nực cười. Động tác của hắn liền giống bị dính vào nhựa cao su bên trong. Peter có thể ung dung hiện lên loại này chậm rãi động tác. Hắn nhẹ nhàng bãi đầu, né tránh phất lạp sĩ thế đại lực chầm một cái trọng quyền. Phất lạp sĩ cho là hắn chỉ là đúng dịp né tránh. Không có để ý, tiếp tục ra quyền đánh về phía Peter đầu. Peter bình ổn hô hấp, thầm nghĩ, quá chậm. Phất lạp sĩ tất cả động tác trong mắt hắn đều là phân giải động tác. Hắn thoải mái mà trái phải hai bên đầu, tránh thoát phất lạp sĩ hết thảy công kích. Phất lạp sĩ lúc này cũng phát hiện Peter dị thường linh hoạt. Hắn gầm nhẹ một tiếng, chặn ngang ôm hướng Peter, muốn đem hắn tóm lấy chạm đến trên mặt đất. Hắn cái này mạch suy nghĩ cũng không tệ lắm. Nếu quả như thật đem Peter mang ngược lại, hai người liền xuống đất chiến. Loại này cận chiến bên trong thân thể mạch người có thể thu được cực kỳ đại ưu thế. Hắn cho là mình khẳng định so với Peter cường hãn. Đây là hắn xem không hạn chế vật lộn kinh nghiệm. Peter chứng kiến phất lạp sĩ xông tới quỹ tích, ở thời khắc mấu chốt lăng không lộn mèo, vừa may né tránh phất lạp sĩ va chạm. Phất lạp sĩ mắng, người sẽ tránh né sao? Người nhu nhược. Peter nhớ tới Hoàng Siêu lời nói, người xảy ra cơ nhân biến dị, thân thể sẽ cùng thường nhân bất đồng, tận lực không muốn triển lộ dị thường. Khí lực của ngươi cùng tốc độ, cũng muốn ở bình thường chú ý hạn chế. Hắn không có tuyển trạch một quyền đánh bay phất lạp sĩ, mà là cười lạnh một tiếng, tiếp tục né tránh phất lạp sĩ công kích. Phất lạp sĩ một quyền rơi vào chỗ trống, dựa theo tập quán xoay tay lại chuẩn bị lần tấn công kế tiếp. Hắn còn tưởng rằng Peter sẽ tránh né, căn bản không có phòng ngự động tác. Sau đó hắn chứng kiến Peter thân thể bước lên trước, cánh tay khẽ động, khuôn mặt bên trên truyền đến cảm giác nóng hừng hực. Hắn lại bị Peter đánh. Hắn nhấc lên hai cánh tay muốn bắt Peter tay. Peter lại học hắn bộ dáng lúc trước, cúi người hung hăng va chạm. Peter không biết đánh nhau, cho nên hắn liền bắt trước địch nhân chiêu thức. Cái này phất lạp sĩ tốt xấu là luyện qua. Phất lạp sĩ bị đụng phải cái người ngã ngựa đổ. Peter thối lui mấy bước. Chờ đấy hắn đứng lên. Hoàng Siêu chi trước liền đúng như vậy, đứng lên lại bị đánh ngã. Peter nhất định phải tìm về cái này bãi. Chết tiệt. Phất lạp sĩ mắng một tiếng, đứng lên nhằm phía Peter. Hắn động tác chậm ở Peter trong mắt sơ hở trăm chỗ. Peter dùng tốc độ nhanh hơn thắng đi tới. Phất lạp sĩ lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về. Hắn ngửa mặt lên trời tè ngã xuống đất, mặt mũi bầm dập. Hoàng Siêu thấy tinh tường. Peter trước đánh bay phất lạp sĩ, sau đó lại đang trên mặt hắn tăng thêm vài vòng. Hiện tại phất lạp sĩ mũi đổ máu, vành mắt bầm đen, cũng là so với Hoàng Siêu thê thảm nhiều. Phất lạp sĩ đầu óc ông ông tác hưởng, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí. Peter đem hắn nhiều năm oán giận đều đánh ra, mà trong lòng hắn còn tràn ngập tránh nghĩa ý thức trách nhiệm. Hắn đánh phất lạp sĩ không phải là vì thù riêng, mà là vì bao quát hắn ở bên trong hết thảy đồng học đòi lại công đạo. Hắn là vì một cái tốt đẹp hơn thế giới, cho nên Peter đánh phất lạp sĩ một trận đánh thống khoái lâm ly. Hài lòng khoái trá, đứng dậy a, trước người bao nhiêu ghê gớm. Peter giễu cợt nói, phất lạp sĩ loạng choạng đứng lên, nhằm phía Peter. Lại bị Peter đánh ngã xuống đất. Peter nói ra, đây chính là ngươi khi dễ bạn học Hạ Tràng. Chúng ta lại cũng không sợ các ngươi. Vây xem đồng học đều phát sinh hoan hô. Peter không để ý tới trên mặt đất không bò dậy nổi Phất Lạp Sĩ. Nhìn về phía Phất Lạp Sĩ trợ thủ. Hiện tại, khiến cho hai chúng ta đánh. Không phải, không muốn. Ta muốn tiễn Phất Lạp Sĩ đi phòng cứu thương. Người nói chuyện bình thường theo Phất Lạp Sĩ cũng. Khi dễ Peter gồng còn lại đồng học. Lúc này sảm lấy Phất Lạp Sĩ ở bạn học cười vang bên trong chật vật đào tẩu. Peter Parker, Peter Parker, mọi người la lên Peter tên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.